Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thịt mới là khổ nhất. Cô vốn không dễ gì rơi nước mắt, nhưng cũng muốn khóc rồi. Bởi vì con đường sống sau này, vì sự tàn phá của chính mình. Lúc Tưởng Viễn Chu dậy, Hứa Thỉnh Thâm vẫn không dậy nổi. Người đàn ông kéo vai cô đến bên cạnh, ánh mắt quét qua vết tích trên giường. Hứa Thỉnh Thâm không che không đậy. Thỏa mãn chứ? Tưởng Viễn Chu mặc áo choàng tắm bên cạnh, từ từ mặc vào. Biết vì sao Phương Thành muốn cô chết không? Con người đen nháy của cô chuyển động, nắm chặt mấy lần mà không thể dậy nổi. Tưởng Viễn Chu đột nhiên bước đến, đầu gối ép chặt đôi chân mảnh khảnh của cô, cúi người, bờ môi khinh bạc kề sát bên tai cô. Phương Thành chưa ngủ với cô, chẳng trách lại muốn cô chết. Đúng khẩu vị, thật là không nếm thì không biết. Hai chân cô căng ra, sức nặng toàn thân của người đàn ông đè lên chân cô. Hứa Thỉnh Thâm ngước mắt lên. Mặc dù Tưởng Viễn Chu đã khoác áo choàng tắm, nhưng phía trước lại mở toạc ra. Cổ họng của cô vì cuộc chiến quyết liệt vừa rồi sớm đã bị khản giọng. Cậu chủ Tưởng, chuyện còn sót lại, phải nhờ anh giúp rồi. Nói hay. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng đã tối, ở lại một đêm, thế nào? Không được, em trai tôi chắc hẳn đã bị cảnh sát dẫn đi rồi. Hứa Thỉnh Thâm cố gắng hết sức, thuận theo ngữ điệu của anh nói chuyện, giống như đôi tình nhân đang thảo luận, thật là châm biếm. Anh xem có thể giúp tôi trước không? Nếu tôi còn muốn một lần nữa thì sao? Hứa Thỉnh Thâm sờ vào vết thương ở thái dương. Chuyện này dễ thôi, anh muốn thật có thể kéo tôi một cái, lần sau anh còn muốn, tôi còn đến. Anh vân vê cằm của cô, nhìn, cái miệng nhỏ thật biết nói chuyện. Chỉ là lời này nghe vào tai, sao anh cảm thấy không chút đáng tin chứ? Có điều cho qua, anh cũng mệt rồi, cũng khá lâu chưa sảng khoái tràn trề như thế này. Tưởng Viễn Chu đứng dậy để cô đi, Hứa Thỉnh Thâm từ giường ngồi bật dậy. Cô đến nhà vệ sinh thay đồ trước. Lúc đi ra, ngửi thấy có mùi thuốc lá tỏa khắp phòng. Hứa Thỉnh Thâm quay đầu, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi bên giường đang nghiêng đầu, ngón tay dài kẹp điếu thuốc, trong tầm nhìn tràn đầy hứng thú thấy rõ. Hứa Thỉnh Thâm khẽ lau tay vài cái vào quần, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Tưởng Viễn Chu không hề nói tới chuyện sẽ giúp cô như thế nào, cô không cam lòng rời khỏi đây một cách vô ích như vậy. Cô chần chừ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Xin hỏi, anh sẽ giúp tôi thế nào? Đoạn đường xảy ra chuyện ở đâu? Đường Quách Du. Gương mặt anh tuấn của Tưởng Viễn Chu không hề có phản ứng, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô thêm một lần nữa. Yên tâm đi, đợi tôi gọi điện thoại. Bây giờ cô cứ tới thẳng đồn cảnh sát đón người. Được. Hứa Thỉnh Thâm xoay người, đưa tay định kéo cánh cửa phòng đi ra ngoài, bất ngờ bị bóng người ở phía ngoài làm cho giật mình. Cô thực sự sợ hãi, bước chân lùi về phía sau, thiếu chút nữa là hét lên. Người đàn ông đứng ngoài cửa lơ đãng liếc qua cô, trông anh ta cũng không lớn tuổi lắm, chắc khoảng 35-36 tuổi là cùng. Chỉ có điều, mái tóc có màu xám trắng, không biết là do nhuộm hay sinh ra đã bị như vậy. Anh vừa mới tới sao? Người đàn ông nhíu mi. Từ lúc cô vào phòng, tôi đã đứng canh ở đây rồi. Gương mặt trắng trẻo của Hứa Thỉnh Thâm bỗng nhiên ửng hồng, cô cũng không biết là căn phòng này có cách âm tốt hay không nữa. Chẳng qua là đỏ mặt thôi mà, Hứa Thỉnh Thâm thấy chắc không có ai nhận ra. Cô hất cằm đứng thẳng lưng, sau đó nhanh chóng rời khỏi đó. Người đàn ông bước vào căn phòng, Tưởng Viễn Chu đứng lên. Nghe thoải mái nhỉ? Nghe không thoải mái bằng làm. Tưởng Viễn Chu lắc đầu qua hai bên, làm một vài động tác thư giãn. Anh bước tới bên ban công, nhìn Hứa Thỉnh Thâm đang bước nhanh qua sân, đi tới cửa chính căn biệt thự. Lão Bạch đi tới bên cạnh anh, Tưởng Viễn Chu cúi người xuống, hai cánh tay thon dài vịn lên lan can màu trắng ngà. Gió nhẹ từ đâu khẽ thổi tới, làm cây cối phía dưới phát ra âm thanh sao động. Hứa Thỉnh Thâm cũng không đi ngay, cô đứng ở trước cửa, nhìn hai gã đàn ông đứng trên lầu, sau đó quay ra hỏi một người bảo vệ đứng gần đó. Tôi có thể hỏi anh một câu không? Người bảo vệ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Này, chỉ hỏi anh một câu thôi mà. Nửa bên mặt Tưởng Viễn Chu bị vầng sáng che khuất, đôi mắt u ám ánh lên. Lão Bạch, cậu nói bọn họ đang nói chuyện gì? Không rõ, hai người hoàn toàn xa lạ, có thể nói gì chứ? Hứa Tỉnh Thâm tỏ ra như đã chiếm được kết quả hài lòng, xoay người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net